Kiến Long, chương 7, địa tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Cố Phủ Du cũng không muốn dính dáng đến Tả Thiên Lãng, đang định theo dòng người lặng lẽ rời đi, đáng tiếc tam tốc ô này của Tư Miểu quá chói mắt. Tả Thiên Lãng nhìn lướt liền thấy ba người bọn họ. Tả Thiên Lãng âm thanh lướt nhẹ, mang theo khinh thường. Ui, đây không phải huynh muội Cố gia sao? Cố Phủ Du nhìn sang, Tả Thiên Lãng đã điều khiển ngựa bay lại đây. Làm sao không thấy Cố nhân? Không có gan vào trong Tiên Lạc, ngược lại phái hai kẻ vô dụng đến đây. Có lẽ là hắn mang theo nụ cười không đúng đắn, làm ngữ khí của hắn có vẻ cực kỳ tùy tiện. Cố Phủ Du nhăn mày lại, treo mặt. Cố nhân, tự Song Khanh, là đại ca nàng. Tả Thiên Lãng này từng giao thủ với Cố Song Khanh mấy lần, tất cả đều là Tả Thiên Lãng thua, hắn lòng dạ nhi cao, thua cũng không phục, mỗi lần nhìn thấy người Cố gia chung quy phải đâm hai câu. Cố Phủ Du mắt lạnh nhìn hắn. Ca ca ta không cần đi săn linh thú, a du tranh sủng, lại thiên tư chắc tuyệt, không mượn ngoại lực tu luyện, tự nhiên không đến Tiên Lạc. Tạ Thiên Lãng làm sao nghe không hiểu Cố Phủ Du ở trong tối trào phúng hắn, sắc mặt trầm xuống, đang muốn phát tác. Đại địa bỗng nhiên chấn động, mọi người nhìn xuống, mặt đất rạn nứt, có quái vật khổng lồ gì đang định chui ra khỏi mặt đất. Lúc trước Mãn Thiên Tinh kinh ra không ít linh thú đến, trên cánh đồng bát ngát chính là cảnh tượng vạn thú chạy nhanh, mặt đất chia năm xẻ bảy, không ít linh thú ngã xuống trong khe nứt. Khi thân thể của quái vật khổng lồ bò ra ngoài, hoặc là nói nhảy ra ngoài càng thích hợp. Đám người Cố Phủ Du vừa nhìn rõ toàn cảnh thứ này, không thể không trừng lớn hai mắt. Cứ ấy toàn thân màu vàng đất, thật giống là thân hình bùn hồ, nhìn kỹ có thể nhìn thấy bên trong. Bùn, có thật nhiều hài cốt linh thú cùng cành cây khô, đỉnh đầu mọc ra một mảng rêu xanh. Nhìn qua toàn bộ người, rất giống cá voi trong biển, nó nhảy lên không trung một cái, rất giống cá voi nhảy ra khỏi mặt nước. Thân hình thứ ấy vô cùng lớn, giống như một cái núi nhỏ, đứng ở trên không trung che kín bầu trời, gầm lên một tiếng vang vọng cửu tiêu, đinh tai nhức óc. Tả Thiên Lãng nhìn thấy vật này, trong mắt trực tiếp sáng lên, cũng lười tìm Cố Phủ Du tính sổ, quay đầu xe, xông thẳng tới thứ kia. Cố Phủ Du nhìn thấy thứ này, trong lòng cũng là ngứa ngáy khó chịu. Không nghĩ tới Tả Thiên Lãng loạn oanh như vậy, thế nhưng nổ ra địa tàng, thật sự là mèo mù vớ phải chuột chết. Cái gọi là địa tàng, chính là muôn vàn hài cốt linh thú, cành cây linh thực khô chìm vào lòng đất quanh năm hủ hóa thối nát sau khi hỗn ngưng cùng một chỗ kết ra linh vật khai linh trí, tuy là vật chết hội tụ một nơi mà sinh, nhưng không phải vật còn sống hơn hẳn vật còn sống. Có thể nói là hút tinh hoa vạn vật, có được huyền cơ của thiên địa. Chung quanh ngàn dặm, trải qua ngàn năm cũng khó khăn ra được một con địa tàng. Thịt của địa tàng bất luận là luyện khí hay luyện đan đều là vật liệu thượng giai, thịt địa tàng to bằng móng tay ở bên ngoài có thể bán hơn vạn linh thạch, mà tuổi thọ của địa tàng lớn thì càng đáng giá. Giống như gỗ trầm hương, do cây cối mục nát ngưng kết mà thành, sống càng lâu càng quý là một đạo lý. Ngay tại Cố Phủ Du cân nhắc có muốn lén lút đi đào một mảng hay không, liền nhìn thấy Tả Thiên Lãng mang theo một đám thủ hạ cầm bàn thiên thằng ném mạnh đến trên người địa tàng. Bàn thiên thằng này hai đầu có lưỡi dao sắc bén, có thể kéo giãn tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu lưỡi dao sắc có gai ngược đâm vào trong xương cốt linh thú liền tức xòe ra câu lấy xương cốt, một đầu lưỡi dao sắc đâm vào bên trong nham thạch linh thú dãy dụa máu tươi trôi hết cũng khó có thể chạy trốn, luôn là đồ dùng để bắt giữ linh thú cỡ lớn. Trên người địa tàng đã chát không tí bàn thiên thằng, Tả Thiên Lãng khẩu vị to lớn, không chỉ là muốn được một mảng thịt địa tàng, hắn muốn bắt toàn bộ địa tàng. Nhìn địa tàng bị Tả Thiên Lãng tung xuống Mãn Thiên Tinh nổ ngửa mặt lên trời gầm dài, Cố Phủ Du nheo mắt yên lặng bỏ đi ý nghĩ muốn đi qua xẻo một miếng thịt. Địa tàng này thân thể vạn linh hội tụ dưới nền đất, có khả năng phân hủy thi thể linh thú linh thực chuyển hóa thành linh lực cung cho đại địa năng lực. Một con địa tàng hình thành cực kỳ không dễ, có nhiều chỗ càng xem địa tàng như một phương thổ địa thần hộ mệnh. Coi như tu sĩ săn bắt thịt địa tàng kia đều đào một mảng nho nhỏ, còn phải lòng mang kính ý cảm ơn thiên địa biếu tặng. Sau khi đào cũng phải đến cúi đầu, nói một tiếng tội lỗi. Tả Thiên Lãng ngược lại giỏi, không chỉ muốn bắt địa tàng, còn muốn đánh nó gần chết mới thôi, phỏng chừng là muốn đem nó nổ thành khối nhỏ, dễ dàng khuân vác. Phải biết vật này nếu khai linh trí, đó chính là có tình tình. Địa tàng tuy rằng tính tình ôn hòa, mặc dù bị Mãn Thiên Tinh của Tả Thiên Lãng xảo chui lên từ dưới đất cũng không có chủ động công kích tu sĩ, nhưng nếu tiếp tục bị Tả Thiên Lãng đánh như vậy, địa tàng có đánh trả hay không cũng khó nói. Không nói tu vi địa tàng ngàn năm rất cao, chỉ là bị cái hình thể kia đè xu không. Vâng, đều đủ mọi người bị ép thành nước. Cố Phủ Du đầy Tư Miểu một cái, nói với nàng. Chúng ta vẫn là trốn xa chút, công tử này sớm muộn gì cũng sẽ phải gặp chuyện. Tư Miểu cùng Cố Hoài Yêu đều gật đầu tán thành, chuyển về hướng đông mà đi. Bên trong Tiên Lạc được chia làm 3 tầng, nội, trung, ngoại, đệ tử trẻ tuổi như bọn họ cũng chỉ có thể ở tầng ngoại tầng đi dạo, sau khi vào trung tầng, nguyên anh kỳ cũng khó bảo toàn vạn sự không lo, mà nội tầng này, phân thần lão tổ đều sẽ không dễ dàng đặt chân. Càng là đi đến sâu vào bên trong, càng nguy hiểm. Bên trong Tiên Lạc phong cảnh bất đồng với bên ngoài, có quy luật cần phải tuân theo. Nơi này khí hậu địa thế cổ quái kỳ lạ, nhật nguyệt cùng trời, đông hạ liền kề nhau, băng hỏa ẩn trong núi, nơi tận cùng sa mạc hiện lên biển sâu, đều là kỳ cảnh bên trong Tiên Lạc này. Ba người đi tới rừng khô cách cánh đồng đó không xa. Có một đám tu sĩ tại trong rừng tìm tòi, tìm kiếm kỳ hoa ngọc thảo, chân tú hy cầm, chợt thấy ba người lại đây, đột nhiên thần sắc đề phòng, sợ bọn họ là đến đoạt bảo. Nhìn kỹ, mới yên tâm, hóa ra là đồng môn. Một đám tu sĩ này cũng là đệ tử Huyền Diệu môn. Cố Phù Du đau đầu, trong lòng thật dài, thở dài một hơi, cục đầu vào lưng Tư Miểu. Sau có Tả Thiên Lãng, trước có Nguyên Trường Tuế, không có coi kỹ ngày, ra ngoài thật không thuận lợi. Cố Phù Du đang muốn mở miệng để Tư Miểu chọn một chỗ khác đặt chân, chợt nghe nói một trận tiếng kêu hoảng loạn. Một đám Huyền Diệu môn nhìn về phía sau các nàng, chỉ vào bầu trời, trợn mắt há hốc mồm. Đó là thứ gì? Cố Phù Du cảm thấy một trận cuồng phong phía sau tựa cự vật phi hành trên không trung áp xuống gió mạnh. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại thấy Địa Tàng đã nhảy lên, gầm thét lên hướng về bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nó còn mang theo bàn thiên thẳng, phỏng chừng là bị mãn thiên tinh của Tả Thiên Lãng làm cho tức giận, dựa vào thân thể cao lớn miễn cưỡng đem bàn thiên thẳng từ bên trong mặt đất rút ra. Tả Thiên Lãng nắm mấy cái bàn thiên thẳng đứng trên lưng Địa Tạng, một mạch công kích Địa Tàng, quyết tâm muốn bắt nó trở về. Cố Phù Du hít vào một ngụm khí lạnh, nói, đi mau, trước khi Địa Tàng tức giận, ngươi đào nó nhiều một miếng thịt to nó đều không để ý ngươi, tức giận, quản ngươi là người hay quỷ, là thần hay ma, Di Ba Tê chết rồi nói. Địa Tàng di chuyển thì giống như cá nóc vẩy, đem thiên địa này thành sông nước, bỗng nhiên từ trong đất nhảy lên không trung, bay một khoảng cách, bỗng nhiên lại hạ xuống đến bên trong mặt đất, bơi đi một khoảng cách. Địa Tàng xuống mồ thì kích khởi rất nhiều cục đất hướng bốn phía lôi đình bắn ra. Tam Túc Ô còn chưa hạ xuống đất lại bay lên tận trời trốn đi nơi thị phi, nhưng đất đá dồn dập như mưa rơi, bắn trúng cánh chim của Tam Túc Ô, nó R3N rỉ một tiếng, rơi xuống. Cố Hoài Yêu la lên một tiếng, Tư Miểu Aman, cũng đi xuống theo, chân Tam Túc Ô bị thương, lập tức co rút lại bằng cánh tay nhỏ, được Tư Miểu ôm vào trong ngực. Cố Hoài Yêu hỏi hai người. Có bị thương không? Cố Phù Du trả lời. Không có, đứng lên lại tiếp tục chạy trốn. Dưới chân sạt lở trên đầu đá rơi, mặc kệ là đi, hay là bay đều không an toàn. Cố Phù Du hơi suy tư, vẫn là quyết định dùng đi, ngược lại không phải là đi có thể thoát được nhanh, luận nhanh tự nhiên là ngự kiếm phi hành phải nhanh, nhưng là nhanh này ở trước mặt một con Địa Tàng nhảy một cái 3.000 trượng là không đáng nhắc tới. Tu vi bọn họ quá thấp, muốn hoàn toàn tránh thoát Địa Tàng, dựa vào ngự kiếm phi hành là không thoát khỏi. Muốn thoát khỏi, biện pháp tiện lợi nhanh chóng nhất là tìm tới truyền tống trận pháp, một bước ngàn dặm. Nàng nhớ có trưởng lão đã nói, bên trong Tiên Lạc này trận pháp vô số, bên trong một bông hoa một cành lá đều có khả năng ẩn giấu trận pháp, trong đó truyền tống trận chiếm đa số. Nơi này bốn phương thông suốt, linh lực lưu động cực nhanh, giống như xúc tu hướng về tám hướng đi, tuyệt đối có truyền tống trận ở đây. Cố Phù Du để Tư Miểu cùng Cố Hoài Yêu giải quyết đá rơi trên đầu, một bên nhảy lên trên mặt đất bị xé toạc, một bên tìm kiếm trận pháp. Nhưng tức giận chính là nàng mặc dù biết nơi này có truyền tống trận pháp nhưng không biết cụ thể nó ở nơi nào, chỉ có thể đi tìm một chút. Địa Tàng ở trong đất bơi đi cùng mấy người Tả Thiên Lãng đấu cùng một chỗ cách bọn họ không xa, nếu là Địa Tàng một cái phóng lại đây, có thể đè chết cả ba người bọn họ. Cố Phù Du một bên tìm trận pháp, một bên ở trong lòng nhắc Địa Tàng. Đừng đến đây, trời không chiều lòng người. Nguyên Trường Tuế ở một bên, không biết chỗ nào nhặt được một viên mãn thiên tinh của Tả Thiên Lãng, ném tới Địa Tàng, không biết là muốn giúp đỡ hay sao. Nhưng hắn không biết cách dùng pháp khí này, ném mãn thiên tinh ra bên ngoài, không có phân tán, đánh trúng Địa Tàng một cái rồi lại bắn trở về, lúc này mới từ mẫu chia lìa, liên tiếp vỡ ra nổ mạnh. Quả thật là oan gia không tụ đầu. Cố Phù Du cách đến gần, đang hết sức chăm chú tìm trận pháp, không ngờ tới lần này, mãn thiên tinh nổ đến bên cạnh nàng, chưa kịp trốn, đốm lửa tại bên trái nàng nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bị kình đạo hất tung ở mặt đất, trong tai vẫn luôn vang ong ong, ngốc ngốc lảo đảo bò dậy, cảm thấy trên trán đau rát, một quệt trên tay đầy máu. Cố Phù Du trừng mắt Nguyên Trường Tuế quát. Người cố ý, Nguyên Trường Tuế không biết là cũng bị mãn thiên tinh nổ lửa, hay là bị đồng đội của mình lừa, ngơ ngác nhìn Cố Phù Du. Cố Phù Du còn không kịp đáp lễ lại, Địa Tàng bỗng nhiên lại hét lên một tiếng. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. 1.1. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí mang ý nghĩ chỉ những sự tình may mắn thường không đến nhiều, còn những điều xui xẻo thì thường hay gặp. Địa Tàng không biết là bị tiếng vang của Mãn Thiên Tinh hấp dẫn chú ý, hay là cái gì khác, bỗng nhiên xoay người hướng bên này nhảy một cái, thân thể trong đất bay lên không, một chương miệng rộng, lại hướng Cố Phù Du bên này hạ xuống. Xem tư thế kia là muốn nuốt sống hai người. Cố Phù Du bị cự vặt rơi xuống, áp lực ép không thể động đậy, khóe mắt dư quang quét đến hai mặt thân ảnh, chính là Tư Miểu cùng Cố Hoài Yêu một trái một phải, nghìn cân treo sợi tóc đưa tay đẩy nàng ra. Địa Tàng này thật lớn, Tư Miểu cùng Cố Hoài Yêu sử dụng pháp thuật phong tức hộ nàng rời đi, Cố Phù Du gần như cọ qua khóe miệng Địa Tàng. Tư Miểu cùng Cố Hoài Yêu lại không may mắn như vậy, hai người bởi vì đẩy Cố Phù Du rời đi, không thể ngay lập tức thoát thân, vừa vặn bị Địa Tàng cắn. Địa Tàng cắn người một cái, lại nhảy vào trong đất đem mặt đất bốn phía đâm nát. Ca ca, Tư Miểu, Cố Phù Du xoay tay nắm lấy khóe miệng nhô lên của Địa Tàng, nằm ở bên cạnh người Địa Tàng, đi theo rơi vào trong lòng đất. Địa Tàng này không có răng nhọn, không có dạ dày, sẽ không tiêu hóa đồ ăn, hai người tuy rơi vào trong miệng Địa Tàng nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm, nhưng ở bên trong quá lâu, hút nhiều mục nát chướng khí cũng sẽ trúng độc, phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra. Cố Phù Du một tay sờ ét không ảng túi chữ vật bên hông, nhìn xem có bùa chú có tác dụng không. Nào biết tay nắm lấy khóe miệng Địa Tàng buông lỏng, cũng không phải không là bản thân nàng thả lỏng tay mà là phần thịt bên ngoài của Địa Tàng mềm mại, tay dùng sức víu vào liền có thể lột một miếng thịt xuống. Nàng không cẩn thận liền đem thịt ở khóe miệng Địa Tàng lột xuống, trên tay không còn đồ vật có thể tóm, thân thể lập tức bị gió mạnh thổi đụng vào vách tường đất bên cạnh. Không biết xui xẻo thế nào, truyền tống trận pháp nàng tìm nửa ngày ở phía trên vách tường đất, một khối linh thạch lại rơi ra khỏi túi trữ vật của nàng. Nếu như đem truyền tống trận pháp so sánh với cửa, linh thạch chứa đủ linh lực chính là chìa khóa. Nàng thậm chí không kịp phân rõ khoảng cách và phương hướng của truyền tống trận này. Chỉ thấy linh quang lóe lên, trận pháp mở ra, ảnh đổi hình di, một bước ngàn dặm. Cố Phù Du chớp mắt cái, từ trên không rơi xuống thì đã không phải ở trong vực sâu bị Địa Tàng xô ra nữa, mà thân ở một nơi bốn phía đen xì xì, trên đỉnh đâu là một vòng trắng sáng. Nơi này giống như là một đáy giếng, chỗ mà Cố Phù Du ngã xuống, thế nhưng không đau, sờ sờ dưới thân còn rất mềm mại rất nóng hổi. Nàng dựa vào ánh sáng trên đỉnh đầu thấy rõ dưới thân, chính là một mảnh trắng như tuyết còn lúc lên lúc xuống. Tầm mắt nhìn về phía trên, đối đầu một đôi thú đồng màu nâu tròn trịa, nàng sửng sốt một chút, lại tại một trận tiếng ngáy của dã thú bừng tỉnh. Thật sự là vừa mới ra hang hổ lại vào hang sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đây là rơi xuống bên trong xào huyệt của gấu tuyết, rơi xuống trên bụng gấu tuyết. Cố Phù Du đạo não nổ tung, tay cuống quýt thò vào túi trữ vật, càng nhanh càng không tìm được bùa chú. Trong lòng nàng lưu lại huyết lệ lập lời thề, chờ có thời gian, nhất định sẽ phân loại túi trữ vật một phen. Thất vất vả tại một trường của gấu tuyết gọi lấy ra một tấm cương quyết bùa chú, nàng đem bùa chú ném một cái, cấp quát một tiếng. Phong đến, Cố Phù Du dưới chân sinh phong, nâng nàng bay lên không trung đến thẳng cửa động. Cố Phù Du một chân nhảy ra ngoài, quay đầu nhìn lại, hóa ra nơi này là một rừng tuyết. Chỗ lúc nãy nàng rơi xuống, là một đáy động dưới hốc cây 10 người ôm không hết. Còn đến không kịp nhiều hưởng thức, bên trong hốc cây truyền đến một tiếng rít gào, gấu tuyết nhảy ra. Cố Phù Du quay đầu bỏ chạy một đường kêu. Xin lỗi, ta không phải cố ý rớt xuống nhà của ngươi. Cố Phù Du nghĩ thầm liệu gấu tuyết này là bị quấy dày tỉnh mộng có rời giường khí, muốn phát hỏa, hay là ngủ đông lâu rồi bụng trống trơn, đuổi tới nàng giao hàng tới cửa đến rồi, càng là đối với nàng đuổi tận cùng không buông. Cố Phù Du kêu oan, số phận này của nàng, tư chất không tốt liền thôi, làm sao bây giờ vận may cũng càng ngày càng kém. Cố Phù Du nhìn bốn phía một cái, chỉ thấy rừng thông trong tuyết, cây cây cứng cáp, cây cây kiên cố, bỗng nhiên lòng sinh một kế. Chạy là không chạy nổi, gấu tuyết này chỉ ít cũng chúc cơ kỳ. Chỉ còn lại một chút sinh cơ, chỉnh là chủ động xuất kích, may mắn loại linh thú này mới luyện khí chúc cơ thì đều không có khai linh trí. Nói đơn giản là không có đầu óc, tương đối dễ lừa gạt. Cố Phù Du tìm ra một sấp bùa chú, chạy qua một cái cây thì dán một tấm bùa chú, vòng qua một cây khác thì lại dán một tấm bùa chú, gấu tuyết kia cũng vòng đi theo nàng. Nàng chạy vòng quanh một tấc vuông, đem bùa chú dán ở cây cối xung quanh. May là trong ngày thường nhảy lên nhảy xuống, từng có một thời gian còn dự định ngoại tu, luyện qua vài lần, tính được là dáng người thoăn thoắt, bằng không sớm đã bị gấu tuyết bắt được. Sau khi dán xong, Cố Phù Du dừng lại, xoay người quay về gấu tuyết đang cắn tới, quát một tiếng. Bán, hoa văn được vẽ ở giữa bồ chú trên những cây thông xung quanh giống như một con mắt đang nhắm nghiền, tiếng nói Cố Phù Du vừa dứt con mắt mở ra, giữa con ngươi bắn ra một đạo tơ hồng, tầng tầng quấn quanh gấu tuyết. Gấu tuyết đương nhiên hết sức dãy dụa, nhưng tơ này lại mỏng lại cứng, làm sao đều không được, gấu tuyết càng dãy dụa tơ này càng siết chặt gần như bấu chặt lấy da thịt của nó. Gấu tuyết lại hung lại mãng, khí lực lớn đến mức bật gốc những cây thông. Cố Phù Du cảnh giác lui về sau một bước, nàng vốn còn muốn di ba tê chết gấu tuyết này lấy nội đan, bây giờ xem ra vẫn là đi trước thì tốt hơn, bảo mệnh quan trọng. Cố Phù Du lúc này váng đầu hoa mắt, khí lực cạn kiệt cũng không nhớ ra được đã dùng bùa chú gì, chính mình chân đi lại chậm đi rồi không bao xa, nghe được phía sau vang lên một tiếng. Nàng quay đầu lại nhìn, gấu tuyết đã kiệt lực ngã xuống đất, cây thông bị bật gốc ngã xuống đè trên người nó, máu tê chảy dài trong tuyết, tơ hồng kia đã siết chặt đến bên trong cốt nhục của gấu tuyết. Cố Phù Du do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định trở lại lấy nội đan của nó, dù sao thật vất vả di ba tê chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại đi trở lại, ở phía xa mà nhìn, gấu tuyết đã hấp hối, lấy ra một tấm bùa chú cho nó một đòn cuối cùng, đang muốn đào nội đan thì trong rừng sâu gầm lên một tiếng, gầm đến tim Cố Phù Du đều ngừng đập một nhịp. Nàng hướng tiếng gầm nhìn qua, lảo đảo lùi về sau một bước ngã ngồi trên mặt đất. Phương hướng thoát thân lúc nãy lại đến một con gấu tuyết càng to lớn hơn, càng tráng, càng hung mãnh, thân cao tới hơn một trượng. Cố Phù Du nhìn gấu trắng đã chết, chẳng lẽ này chỉ là ấu thú? Lại nhìn gấu tuyết đang rít rào mà đến, chẳng lẽ này là mẫu thân của nó? Một làn sóng mới vừa bình, một làn sóng lại lên. Cố Phù Du thầm nghĩ xong rồi, không nên trở về, xui xẻo rồi uống nước đều nhét kẽ răng. Mẫu thân nó phải là tích cốc hoặc kim đan kỳ, nàng thật sự không có sức lực, có sức lực cũng không đấu lại linh thú này. Không có cách nào, chết lại không muốn chết, tâm trạng xoay ngang, hai ngón tay xoay vòng, dùng một chút linh lực cuối cùng kết trận ngửa mặt lên trời kêu to. Nam Trúc Quân cứu mạng với cách chương.